Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 464, đầu gỗ dưa cùng một vòng minh nguyệt. Vu Tuấn cười hỏi, còn có đây này, có chút sâu không lường được. Đây là lời nói thật. Ta nhớ được trước kia ta hiểu rất rõ ngươi. Một vểnh lên cái mông ta liền biết ngươi muốn. Khả năng ý thức được lời này phi thường bất nhã. Tưởng Vũ Đồng vội vàng sửa lời nói. Liền biết ngươi muốn làm gì. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng. Nhưng bây giờ giống như trái ngược. Ta luôn cảm giác bị ngươi nhìn một chút. Ngươi liền biết ta trong lòng đang suy nghĩ gì. Tưởng Vũ Đồng tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không sẽ độc tâm thuật? Ta sẽ không độc tâm thuật. Vu Tuấn nói dùng sức dương lên cần câu. Nhưng là ta sẽ câu cá. Thụ lực dây câu cắt vỡ không khí. Phát ra ô ô tiếng vang. Đây là cá lớn mắc câu tín hiệu. Tưởng Vũ Đồng không thể tin mở to hai mắt. Thật đúng là câu đi lên rồi. Không thể nào. Ngươi có phải hay không giở trò lừa bịp? Này làm sao giở trò lừa bịp? Chẳng lẽ phái người dưới đáy nước đem cá treo ở móc bên trên? Nhưng rõ ràng là không móc a, làm sao lại có thể câu lên cá? Vu Tuấn đã nhanh nhanh đem cá kéo tới, nhẹ nhàng nhấc lên, một đuôi xinh đẹp cá chép lớn vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp đáng đến Tưởng Vũ Đồng trước mặt. A, Tưởng Vũ Đồng dọa đến tranh thủ thời gian tránh né, kết quả dưới chân trượt đi. Vu Tuấn muốn giúp nàng đã chậm, chỉ nghe phù phù một tiếng nàng liền tiến vào trong nước. Vu Tuấn cúi người, một tay lấy nàng từ trong nước kéo lên. Tưởng Vũ Đồng toàn thân ướt đẫm, gióng đến toàn thân phát run, nhìn xem nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, không có việc gì hứa cái gì nguyện đâu, lần này thật đi bơi lặn đi. Tưởng Vũ Đồng khẽ nhíu mày. Cái này, lúc này, ngươi liền nói với ta cái này. Vậy ta nên nói cái gì? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không, ta đốt châm lửa giúp ngươi nướng một chút. Vừa rồi ta nói lộ ra. Tưởng Vũ Đồng nói, ngươi còn có một điểm cùng trước kia giống nhau như đúc. Điểm nào nhất? Ngươi chính là cái đầu gỗ dưa. Rất lớn loại kia. Tưởng Vũ Đồng nói xong run rẩy hướng lều vải đi đến. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Hắn cũng không muốn làm đầu gỗ dưa. Nhưng loại thời điểm này, vẫn là khi đầu gỗ dưa tốt một chút. Tưởng Vũ Đồng trở lại lều vải. Lý Thu Diệp chính núp ở ấm áp đệm khí trên giường nhìn điện thoại. Nhìn xem nàng toàn thân ướt sũng trở về. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tỷ, hơn nửa đêm ngươi đi uyên ương nghịch nước rồi. Ngươi nói mò gì? Tưởng Vũ Đồng cực nhanh cởi xuống đã ướt đẫm quần áo. Cầm khăn lông khô lau sạch lấy trên người nước. Sau đó cực nhanh chui vào Lý Thu Diệp ổ chăn. A, thật mát. Tưởng Vũ Đồng một tay bịt miệng của nàng. Xuyệt đừng kêu, để ta ấm áp một chút liền đi. Ngươi khi dễ ta. Khi dễ một chút ngươi lại không biết ít khối thịt. Ai, ta ngược lại là nghĩ ít thịt. Lý Thu Diệp buồn rầu nói. Nhưng nó hết lần này tới lần khác liền không ít. Vậy ngươi liền bớt ăn điểm. Tưởng Vũ Đồng vừa cười vừa nói. Ngươi nhìn ngươi hôm nay ban đêm. Một người ăn nửa con gà. Ai bảo đại sư làm được ăn ngon như vậy đâu. Ta thực sự nhịn không được nha. Lý Thu Diệp có chút thống khổ nói, nếu là ta về sau lão công cũng giống đại sư như thế biết làm cơm. Vậy phải làm thế nào a? Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ sớm một chút, nói không chừng nằm mơ liền mơ tới đây. Ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Tin không tin ta bóp nghiến ngươi. Ngoặc kép, hai nữ sinh thấp giọng lời nói, theo rét lạnh gió đêm truyền đến Vu Tuấn trong lỗ tai. Có đôi khi thính lực quá tốt, tốt giống cũng không phải chuyện gì tốt. Tranh thủ thời gian chuyên tâm câu cá tu luyện đi. Thế là hắn đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung ở lưỡi câu bên trên. Lại bắt đầu một lần mới khiêu chiến. từ lạnh nhạt đến quen thuộc, từ quen thuộc tới tâm ứng tay. Sắc trời hơi sáng thời điểm, Vu Tuấn đã câu được thật to nho nhỏ hơn 10 đầu cá lên bờ. Thật dài, cá hổ đều sắp bị tràn đầy. Hắn thỏa mãn thu hồi cần câu. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, thành quả tu luyện cũng không tệ. Hắn cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút, mà lại ban ngày tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra không câu câu cá. Bị phát hiện giống như có chút không tốt lắm, dễ dàng gây nên vây xem. Lại nói loại này phương pháp tu luyện, sau khi trở về cũng có thể tiếp tục. Cho nên hắn quyết định hôm nay tạm thời buông xuống tu luyện, hảo hảo chơi một ngày, cũng không cô phụ La Bân có hảo ý. Thế là hắn đi vào thổ bên nhà bếp, một lần nữa nhóm lửa lửa than, dùng nồi áp suất nấu bên trên một nồi lớn cháo bát bảo. Lúc này mới đi vào câu được cái suốt đêm La Bân bên cạnh. Câu bao nhiêu? Ai? La Bân than nhẹ một tiếng. Không có. Liền hai đầu lớn chừng bàn tay. Câu được một đêm ngươi không nghỉ ngơi sao? Ta ngủ qua một hồi. La Bân nói. Hôm nay lại câu một ngày. Ban đêm nghỉ ngơi. Ngày mai mới có tinh thần lái xe. Ngươi tối hôm qua thu hoạch thế nào? Có mấy đầu đi? La Bân hướng sát vách ba cái nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn một chút. Có chút không phục nói ra. Bọn hắn tối hôm qua câu được không ít. Xem ra lần này chúng ta muốn thua bởi bọn hắn. Vu Tuấn cười cười không nói gì. Có hắn tối hôm qua câu những cái kia cá. Thua khẳng định là sẽ không thua. Chính là nhìn thắng nhiều thắng ít. Lúc này Châu Hải cùng Vệ Hàm cũng từ trong lều vải chui ra. Đối rộng lớn mặt nước duỗi lưng một cái. Thoải mái mà hô hấp lấy rõ ràng không khí. Nồi áp suất phát ra xì xì tiếng vang. Cháo rất nhanh liền làm xong. Vu Tuấn muốn để Hoa Nhài đi gọi hai cái nói hơn nửa đêm thì thầm. Cho nên đến bây giờ còn không có rời giường nữ sinh ăn cơm. Kết quả phát hiện Đại Hắc cùng Hoa Nhài đều không tại. Nghiêu Thọ Thông cũng không tại. Xem ra là trong rừng cây tản bộ. Vu Tuấn đi đến Tưởng Vũ Đồng các nàng lều vải bên cạnh. Lớn tiếng kêu lên, dậy ăn cơm. Qua một hồi lâu, Tưởng Vũ Đồng lười biếng thanh âm mới truyền ra. Biết, tất cả mọi người ăn xong điểm tâm về sau. Thời gian đều nhanh đến 9 giờ sáng. Vu Tuấn quyết định đi trên núi đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cây nấm. Hai nữ sinh vui vẻ biểu thị muốn cùng đi. Câu cá đối với các nàng đến nói, thực sự là có chút không thú vị. Vẫn là hái nấm chơi vui. Thế là ba người tại trong rừng cây một mực chuyển tới giữa trưa. Cây nấm không có tìm được một cái. Ngược lại là dính một thân hạt cỏ trở về. Đơn giản sau cơm trưa. Buổi chiều Vu Tuấn cùng hai nữ sinh bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là Tết Trung Thu. Mặc dù là tại dã ngoại. Nhưng cũng phải làm cho phong phú một điểm mới đúng. Đem hai con gà rừng hầm tại trong nồi về sau. Vu Tuấn từ cá hộ bên trong chọn lấy hai đầu lớn nhất cá giết. Dùng tài liệu rượu cùng sinh quất ngâm dưa muối. Đại sư, Lý Thu Diệp nhìn xem hắn thuần thục đao pháp. Liền có chút không thể chờ đợi. Cái này cá làm thế nào? Một đầu làm cá nướng. Một đầu thịt kho tàu thế nào? Tốt tốt, đều là ta thích ăn. Lý Thu Diệp nói xong, lại tranh thủ thời gian ôm Tưởng Vũ Đồng cánh tay hỏi. Cá mỡ hàm lượng thấp, cho nên ăn nhiều một chút cũng không quan hệ. Đúng không? Vu Tuấn cười nói. Không sai, đây đều là ăn hàng tìm cho mình lấy cớ. Lý Thu Diệp, đại sư ngươi trực tiếp như vậy thật được không? Trừ hai con cá lớn, La Bân còn chuẩn bị một khối lớn giam bông. Cái này cách làm đơn giản, phóng tới thanh thủy bên trong đun sôi cắt miếng là được rồi. Sau đó chính là các loại hoa quả khô cùng hoa quả. Còn có hương xốp giòn ngọt, dính đầy bạch chi ma bạch tê dại đường. Lúc nhỏ, Vu Tuấn đối Tết Trung Thu là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là có thể ăn vào loại này bạch tê dại đường. hận chính là nhất định phải ăn bánh trung thu, hơn nữa còn muốn ăn xong cả một cái. Hắn rất không thích ăn bánh trung thu, cũng không hiểu vì sao lại có người thích ăn bánh trung thu. Mặc dù bánh trung thu tượng trưng cho đoàn viên, nhưng hắn đã từng cảm thấy, nếu như mọi người đoàn viên liền vì ăn bánh trung thu, vậy còn không như không đoàn viên tốt. Hiện tại xem ra, loại này ý nghĩ thật rất ngây thơ. Bất quá hắn vẫn là không có đem La Bân mang tới bánh trung thu mang lên bàn. Ngược lại là tại xe đuôi trong dương, Vu Tuấn phát hiện một cái rất lớn trái bưởi, cùng mấy cái tế tự dùng hương. Đây là dùng để điểm cam hương. Cái gọi là điểm cam hương, hoặc là cũng gọi điểm trần hương. Dù sao chính là cái này âm, chính là đem một cái đại trái bưởi, trần tử bên trên cắm đầy hương, tựa như một cái nhím khổng lồ. Sau đó đem hương toàn bộ nhóm lửa. Về phần làm như vậy có ý nghĩa gì? Có người nói là tích phúc, cũng có người nói là tế điện tổ tiên. Vu Tuấn đã hơn 10 năm chưa từng tới, không nghĩ tới La Bân còn nhớ rõ cái này truyền thống. Đem cam hương cắm tốt, nhóm lửa, lão Ngưu tự mình xuống bếp đốt một nồi cá kho. Cá nướng là Vệ Hàm làm, nhìn cũng rất không tệ. Chờ nồng đậm canh gà tốt về sau, dừng lại phong phú trung thu bữa tối coi như đại công cáo thành. Không câu được, La Bân dứt khoát cũng đem ngư cụ thu. Ăn cơm, sớm như vậy liền nhận thua sao? Sát vách ba cái nhân sĩ chuyên nghiệp cười nói, đừng quên ba cây long văn lý a. Mặc dù biết hơn phân nửa nhất định phải thua, nhưng La Bân vẫn là không phục lắm. Bây giờ nói cái này còn quá sớm đi, nhìn qua cá lấy được mới biết kết quả. Còn dùng nhìn sao? Kính mắt mà cười nói, ta giúp ngươi đếm lấy đâu, ngươi liền câu được 5 đầu cá, chưa đủ lớn, ta còn có đồng đội đâu, kia cùng một chỗ lấy ra nhìn xem, có không có ta một người câu được nhiều. La Bân đem Châu Hải cùng Vệ Hàm cá hộ nhấc lên, phát hiện bên trong chỉ có 2 đầu cá, không khỏi lắc đầu, bất quá hắn không hề từ bỏ sau cùng một tia hy vọng. Lại đi tới Vu Tuấn câu cá địa phương, cầm cá hộ nhấc lên, thật nặng, là treo ở trên nhánh cây rồi. Không giống, thế là hắn dùng sức hướng lên kéo một phát, chỉ nghe một trận rầm rầm tiếng nước, cá hộ bên trong một trận nhảy lên. Cái này khiến hắn nhịp tim gia tốc, không khỏi kêu lên, hoa, nhiều như vậy, có bao nhiêu ít a? Kính mắt mà xa xa hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi nhấc? Mau tới, ngươi không đến ta còn thực sự túm không được. Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Ta không cùng ngươi nói đùa. La Bân rất chân thành nói. Thật, tới giúp một chút. Kính mắt mà cũng tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị ăn cơm. Liền bán tín bán nghi chạy tới. Kết quả khi hắn nhìn thấy chậm rãi một cá bảo vệ cá, kính mắt mà đều kém chút rơi trên mặt đất. Không nhìn ra, ngươi người bạn này vẫn là cao thủ a. Đúng thế, ngươi không nhìn hắn là ai bằng hữu. Hai người hợp lực đem cá khiêng ra mặt nước, đưa tới tất cả mọi người vây xem. Hoa, wow, đại sư thật là lợi hại. Lý Thu Diệp con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nhiều cá như vậy, muốn ăn tới khi nào a? La Bân đắc ý nở nụ cười, 7 cái long văn lý, liền hỏi các ngươi có phục hay không? Cá lấy được bầy ở nơi này, 3 cái nhân sĩ chuyên nghiệp không phục không được a, mà lại những này cá đều là Vu Tuấn tối hôm qua câu. Cái này đã không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói Vu Tuấn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. La Bân thắng tranh tài tâm tình thật tốt. Mời 3 người cũng cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Không biết ai cầm một bình rượu đế ra. Mọi người cười cười nói nói. Một bên dùng bữa vừa uống rượu. Thẳng đến một vòng kim hoàng trăng tròn từ phương đông chậm rãi dâng lên. Sáng sáng quang huy vẩy xuống. Thiên địa một mảnh mênh mông. Loại này cảnh sắc không khỏi làm người cảm giác rung động đến tâm can. Hoa Nhài phảng phất cũng bị cái này thần kỳ cảnh sắc lây nhiễm. Ngơ ngác nhìn trên trời mặt trăng, Vu Tuấn thầm nghĩ con hàng này sẽ không là bị gọi lên nguyên thủy ký ức. Muốn khiếu nguyệt a, kết quả ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Hoa Nhài liền xoay người ghé vào trên đồng cỏ nằm ngáy o o. Ban ngày thỏa thích gắn một ngày giã, lúc này ăn uống no đủ, buồn ngủ, Vu Tuấn cũng cảm thấy buồn ngủ. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Thế là ăn cơm tối về sau, liền tiến vào thuộc về mình lều vải. Không có tu luyện, không muốn bất cứ chuyện gì. Tại mảnh này an tĩnh giữa thiên địa, chính nhi bát kinh ngủ một cái thơm ngọt cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.